Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giảng sự giận dữ bừng bừng. Anh không thích em tiếp tục chụp quảng cáo áo lót. Lăng Ly cúi đầu hỏi Doãn Quang Huy, nhưng vẻ mặt của Doãn Quang Huy lạnh tanh, mắt vẫn dán chặt trên màn hình vi tính. Không biết tức giận cái gì, cũng không ngước mắt nhìn cô. Không phải, đó là công việc của em, anh không thể can thiệp. Nói thì nói vậy thôi, thế nhưng giọng nói rõ ràng như là muốn móc hết mắt của người nào đã xem qua hình. Doãn Quang Huy tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình vi tính, tiếp tục tự mình cáu kỉnh. Quần lót thêu van mỏng, xé một cái là rách chết tiệt. Cô ấy nhìn đẹp hơn em sao? Anh nhìn cô ta không chớp mắt, không để ý đến em. Em phải giận. Bộ dạng không được tự nhiên của Doãn Quang Huy khiến Lăng Ly cảm thấy buồn cười. Học anh xả đò giận dỗi. Đương nhiên không phải. Cuối cùng Doãn Quang Huy cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Lăng Ly. Anh thật không nghĩ đến. Tầm mắt vừa nhìn thấy cô, thì gò má tự nhiên nóng lên, không thể kiềm chế, bụng dưới bắt đầu sao động khó nhịn. Mặc dù mỗi ngày đều nhìn thấy cô, anh vẫn cảm thấy cô xinh đẹp vô cùng. Rõ ràng đêm qua, bọn họ náo loạn gần như cả đêm, bởi vì hôm nay được nghỉ phép, mà hình như vẫn còn chưa đủ. Doãn Quang Huy chợt đưa tay ra, kéo cô ngồi lên đùi của anh, ngước mặt lên nhìn cô, để cô nhìn thấy bộ dáng đáng thương của anh. Anh ghen. Hai tay anh ôm gọn thân thể mảnh mai xinh đẹp của cô, nói một cách rất thẳng thắn. Ghen cái gì, chỉ là hình mà thôi, trình bày sản phẩm thôi mà. Lăng Ly cười cười, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Anh vẫn luôn rộng rãi như vậy, thừa nhận yêu thích cô, hào phóng đến nỗi, đạt đến trình độ mỗi ngày ba bữa, lời ngon tiếng ngọt nói hoài. Anh thật đáng yêu, rất ngọt ngào, rất phiền phức, đôi khi lại ngây thơ như một đứa bé. Nhưng mà lúc ở công ty, anh lại tràn đầy tinh anh lão luyện. Ở công việc bong bóng bay thì lại nhiệt tình phóng khoáng, tràn đầy sức sống. Thậm chí lúc ở trên giường, anh làm chủ 100%. Có lúc cuồng dã thô lỗ, có lúc cưng chiều, thong thả ung dung, nâng cô lên. Anh có rất nhiều tướng mạo không giống nhau, rất nhiều vẻ mặt không giống nhau, nhưng mỗi một kiểu đều khiến cô yêu thích không thôi. Lăng Ly mong mỏi nhìn Doãn Quang Huy, ánh mắt tràn đầy tình cảm, khiến anh sinh tình đồng ý. Doãn Quang Huy bắt được tay cô, ánh mắt sâu thẳm quấn quýt ánh mắt của cô, giọng nói khàn khàn quyến luyến. Đó không chỉ là chụp hình, sản phẩm là em, có người sẽ nhìn em, giống như anh, sẽ nghĩ đến chuyện bậy bạ. Anh cầm tay cô, đặt lên khát vọng của anh, để cô hiểu rõ ý của anh. Chỉ có anh mới nghĩ như vậy thôi. Không phải chỉ có anh mới nghĩ như vậy, em không hiểu đàn ông rồi. Cô lại bắt đầu kéo kéo tóc trên má, cử chỉ lúc khẩn trương. Dễ dàng tiết lộ tâm tư của cô, khiến anh yêu thích vô cùng. Doãn Quang Huy khẽ hôn lên má của cô một cái. Em không cần hiểu biết đàn ông, em chỉ cần hiểu anh thôi là đủ rồi. Lăng Ly phản đối. Không hiểu à, vậy để anh hỏi ngược lại em một chút coi, bây giờ anh đang suy nghĩ cái gì? Doãn Quang Huy cười cười, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền thật đáng yêu, rất trẻ con. Nhưng mà anh đang kéo tay của cô, nắm chặt lấy vật đó của anh, di chuyển tới lui vô cùng ác liệt. Còn phải hỏi anh đang nghĩ cái gì hay sao? Anh đã... Dáng dấp rõ ràng đáng yêu như thế, nhưng cũng rất xấu xa, rất vô lại, vùi đầu ăn loại giấm chua không thể nào giải thích được. Lăng Ly vòng tay ôm lấy cổ của anh, lồng ngực căng cứng vì cảm thấy hạnh phúc dâng đầy, khẽ thở ra một hơi, chôn vùi gương mặt thật sâu vào trong cổ của Doãn Quang Huy. Quang Huy, em không muốn làm người mẫu trang web cả đời, cũng như công việc bóng bay của anh vậy. Em thật sự đang tiến hành một kế hoạch, muốn phát triển sự nghiệp của mình một cách đàng hoàng. Về sau, em sẽ không chụp hình nữa, cũng như không nhận quảng cáo. Cho dù cô có thích làm người mẫu mạng, nhưng cô hiểu rõ, có một ngày khi tuổi thanh xuân không còn nữa, sắc đẹp cũng phai tàn, làm người mẫu mạng không phải là kế hoạch lâu dài. Thật sao? Sự nghiệp gì? Anh chưa bao giờ nghe em nhắc tới. Doãn Quang Huy kinh ngạc liếc cô. Em muốn thành lập một nhãn hiệu thời trang của chính mình, giống như đường lối thương mại điện tử, giá cả phải chăng. Trên thực tế về thương diện này, trong khoảng thời gian làm người mẫu mạng, em đã gom góp rất nhiều quan hệ. Chỉ cần có đủ tiền bạc và thời cơ thích hợp, một khoảng thời gian nữa thôi thì có thể nước chảy thành sông rồi. Em nhất định không cần anh giúp đỡ phải không? Doãn Quang Huy hỏi, thật ra thì cô không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Dĩ nhiên là không rồi. Cô muốn dựa vào sức của mình, để dựng nên sự nghiệp mà. Lăng Ly gật đầu. Được rồi, em không cần anh giúp. Vậy thì em có thể giúp anh rồi. không muốn gây thêm áp lực cho cô, cũng như không muốn cô áy náy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net